Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 01, chưa giải mở bí ẩn quyển 2. Quyển 2, phương nào đảo tinh hồng huyết nguyệt tiền thương nhất nằm trên mặt đất. Thân thể của hắn ngay tại dần dần khôi phục, đau nhức cảm giác cấp tốc biến mất, vẻn vẹn chỉ qua 2 giây, hết thảy đều đã khôi phục nguyên dạng, phảng phất vừa rồi trải qua hết thảy đều là ảo giác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ghế lái. Nguyên bản nhường hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi quỷ dị lái xe, hiện tại ngược lại nhường hắn có một loại cảm giác an toàn. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, cảm thụ được phổi khuếch trương, tiếp theo chậm rãi phun ra. Thật toàn bộ đều đã khôi phục, liên mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Nói xong, hai tay của hắn chống đất, bò lên. Phát hiện quần áo trên người đã biến về nguyên dạng. Tiếp theo, hắn lại quay đầu nhìn về phía toa xe bên trong. Lúc này Ưng Nhãn đã ngồi ở trên ghế salon. Có vấn đề gì ngồi xuống nói. Chúng ta bây giờ rất an toàn. Ưng Nhãn chỉ ghế salon đối diện. Tiền thương nhất đi hướng chỗ ngồi của mình. Trong đầu cũng hiện ra tình cảnh mới vừa rồi. Lúc ấy có thể nói đã đem một chân rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Cơ hồ có thể nói là tình huống tuyệt vọng. Kết quả, nhường hắn không ngờ tới chính là, Ưng Nhãn lại còn sống. Tiền thương nhất ngồi xuống về sau, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta rất hiếu kỳ. Hắc, thể, chính là vừa rồi đuổi giết chúng ta màu đen vật thể hình người. Tại sao lại xuất hiện ở phía sau của ta? Nếu như ngươi đã sớm tiến vào trong xe, vật thể đen hẳn là tại phía trước ta. Nếu như vật thể đen tại ta đằng sau xuất hiện, ngươi cũng hẳn là tại ta đằng sau. Kết quả lại không phải. Trung gian còn đã xảy ra chuyện gì sao? Nói xong, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, ánh mắt đặt ở Ưng Nhãn trên mặt, chờ mong đối phương trả lời. Ưng Nhãn nghĩ nghĩ, trầm giọng đáp, đúng là, ngươi ý nghĩ không sai. Nguyên bản vật thể đen một mực tại đuổi ta, nhưng là trung gian, chạy đến cái nào đó điểm về sau, hắn ngược lại từ bỏ ta. Có lẽ là đuổi thời gian quá dài. Có lẽ là tại cái kia thời gian giờ, ngươi cùng vật thể đen khoảng cách so với ta cùng vật thể đen khoảng cách thêm gần. Tóm lại, hắn nửa đường từ bỏ đuổi ta. Cảm tạ, không có gì đáng nói. Ngươi sống sót chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Ta bất quá là cuối cùng kéo một cái. Đối mặt tiền thương nhất nói lời cảm tạ, Ưng Nhãn lơ đễnh, tự hồ gặp thường đến loại tình huống này. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Tuy là Ưng Nhãn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chính hắn biết, không có cuối cùng Ưng Nhãn cuối cùng kéo một phen, kết quả hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều thời điểm, quá trình cùng kết quả là có thể gây nên thảo luận đề. Nhưng là tại địa ngục điện ảnh bên trong, hiển nhiên kết quả quan trọng hơn. Bởi vì chết tại điện ảnh thế giới, chính là thật đã chết rồi. Nói đến, hiến tế bia đến tột cùng là từ đâu mà đến? Những bóng đen kia lại là cái gì? Tiền thương nhất nhìn xem mặt bàn, rơi vào trầm tư. Đối với những vấn đề này, hắn đều có phỏng đoán. Nhưng là hắn muốn biết Ưng Nhãn ý nghĩ. Ngươi có ý nghĩ gì? Ưng Nhãn trả lời đơn giản mà dứt khoát. Ây, chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn, ta cho rằng bóng đen không phải Vũ Khê thôn dân, mà là hiến tế bia bên trong đặc thù tồn tại. Nói tiếp, Ưng Nhãn gật đầu, những bóng đen này có lẽ là trước kia bị hiến tế chuyển hóa người. Cũng là Vũ Khê thôn dân sau cùng kết cục, nếu như Biên Triết cùng Trương Tử An không có chạy đi, hai người bọn họ kết cục cũng sẽ là bóng đen. Tiền thương nhất không khỏi nghĩ khởi thứ năm màn. Kịch bản phần cuối, Vũ Khê thôn dân tại cửa thôn chờ đợi Biên Triết cùng Trương Tử An trở về. Giống như vong linh ngắm nhìn người sống, tiền thương nhất gặp Ưng Nhãn không có mở miệng, mà là nghiêm túc đang nghe. Vì vậy tiếp tục nói ra, bóng đen dùng hai chiều phương thức tồn tại, nhất định phải bám vào một cái nào đó vật thể trên. Mà vật thể đen, cũng chính là hiến tế bia vỡ vụn về sau hình thành quỷ quái. Thì là dùng ba chiều phương thức tồn tại ở thế giới này. Ta phỏng đoán, cái gọi là vĩnh sinh, có thể là đem ba chiều sinh vật chuyển biến thành hai chiều sinh vật ở giữa một loại trạng thái đặc thù, vừa có thể chân thực tồn tại, nhưng lại không cần tiến hành ba chiều sinh vật thay thế. Một loại đặc biệt sinh mệnh. Ăn ngay nói thật, ta không xác định có thể hay không xưng là sinh mệnh. Về phần hiến tế bia, chúng ta không rõ ràng lai lịch của nó cùng qua lại. Bất quá có thể căn cứ Lý Thần Hy nhật ký đến phân tích. Tại Lý Thần Hy trong nhật ký có ghi đến mộng cảnh nội dung, hiến tế bia được cung phụng tại hiến tế từ bên trong. Địa vị tôn quý, vô luận này một giấc chiêm bao cảnh đến tột cùng là hiến tế bia vì hướng dẫn mà chế tạo huyễn cảnh, vẫn là sự thật xác thực như thế, đều mang ý nghĩa hiến tế bia địa vị tại thôn dân phía trên. Có lẽ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn ngừng lại, dù sao, hết thảy tất cả hắn đều không có chứng cứ. Nhưng mà, theo kịch bản phát triển cùng hai người sống sót xuống tới trải qua bên trên xem, cũng không khả năng sẽ có chứng cứ cho ra. Thôn trưởng Vi Quang Viễn cùng cử hành hiến tế Lý Thần Hy có thể tại sau cùng thời gian lưu lại ghi chép, đối kẻ đến sau mà nói, đã là tương đối quan trọng nhắc nhở. Có lẽ cái gì? Ứng Nhãn nhắc nhở một câu. Tiền Thương Nhất hai tay mười ngón ngã tư, gối lên sau đầu, đáp, có lẽ hiến tế bia cũng là một loại sinh vật, siêu việt người bình thường sinh vật, sở hữu bị hiến tế chuyển hóa người đều sẽ trở thành nó nô lệ. Mặt khác, ta còn có một cái to gan ý nghĩ. Hiến tế bia có lẽ cũng không chỉ có một khối. Nó, khả năng còn có đồng bọn. Đương nhiên, đều là đoán. Ứng Nhãn ngươi thì sao? Có ý nghĩ gì? Nói xong, hắn đem hai tay mở ra. Duỗi lưng một cái. Ta và ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá ta cho rằng hiến tế bia trước kia có thể là người. Ứng Nhãn nói ra cái nhìn của mình. À, Tiền Thương Nhất bên phải lông mày hơi gấp rút, há to miệng, muốn nói gì, nhưng vẫn là nén trở về. Trùng hợp lúc này, xe buýt ngừng lại, Ứng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua đen nhánh cửa sổ xe. Tiếp theo đứng lên, nói với Tiền Thương Nhất, ta đến, chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn lấy ra kính dâm đội, tiếp theo hướng cửa xe phương hướng đi đến. Tiền Thương Nhất chợt nhớ tới còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có hỏi. Thế là liền vội vàng hỏi. Chờ một chút, Ứng Nhãn, phần dưới điện ảnh chúng ta sẽ còn cùng một chỗ tham diễn sao? Ứng Nhãn đi tới cửa một bên, chờ đợi cửa xe mở ra. Hắn nghe được Tiền Thương Nhất về sau. Đáp, bộ tiếp theo là cái gì điện ảnh? Bộ tiếp theo điện ảnh là cái gì diễn viên? Tất cả đều từ địa ngục điện ảnh ngẫu nhiên phân phối. 89/10 chúng ta sẽ không cùng một chỗ tham diễn bộ tiếp theo điện ảnh. Gặp lại, nói đến đây, Ứng Nhãn bước ra chân phải. Đi ra xe buýt, Tiền Thương Nhất thở dài. Xe buýt lần nữa khởi động. Mấy phút sau, xe buýt dừng lại. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn sau lưng. Toa xe bắt đầu biến trong suốt. Có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Ngoài xe phong cảnh hắn hết sức quen thuộc. Đúng là hắn nơi ở phụ cận. Tiền Thương Nhất đứng lên, đi đến trước cửa xe. Chờ xe cửa mở ra về sau, chân phải bước ra. Lúc trước lên xe chạm xe buýt xuất hiện ở trước mắt. Trên sân ga đứng mấy tên thanh niên, tựa hồ đang đợi. Nhưng mà, những người này bên trong, không có người chú ý tới Tiền Thương Nhất sau lưng kỳ quái xe buýt. Cũng không có người phát hiện Tiền Thương Nhất đột nhiên xuất hiện. Hết thảy đều phảng phất đương nhiên. Tiền Thương Nhất đi đến trên sân ga. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đen nhánh xe buýt đã lái về phía nơi xa. Rẽ ngoặt về sau thoát ly ánh mắt. Ta nhớ được có ban thưởng tới. Tiền Thương Nhất hướng chỗ ở đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.